Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 99, thế giới thứ 2, ảnh hậu nghịch tập 33, góc truyện audio.com. Người được ở lại để tiếp tục đi vào vòng trong là Vương Lâm Thâm dừng một lát, sau đó nói ra một cái tên nằm ngoài dự liệu, lại nằm trong tình lý. Hắn nói, Trương Thị, tôi chọn Trương Thị. Nghe lời của Vương Lâm Thâm, Trương Thị cả người sững sờ, hắn không ngờ mình sẽ trở thành người chiến thắng. Lianna nheo mắt nhìn Vương Lâm Thâm, sau đó Nghiêm Thịnh Minh cũng kinh ngạc một chút, cả khán đài cũng bắt đầu dao động. Đại hán ngoài cửa cũng có thể thấy được Tô Hòa diễn tốt hơn Trương Thị, hơn nữa hôm nay không ít người tới đây, chính là được Linh Anh của Tô Hòa hấp dẫn. Tất cả mọi người đều nhận định Tô Hòa là đại hắc mã của nhất xuất hảo hí, chỉ không ngờ hắc mã lại dừng bước trước trận bán kết, mọi người đều không tưởng tượng nổi. Vương Lâm Thâm tuyên bố xong kết quả, sắc mặt của Linda cũng có chút khó coi. Cả trường quay liền nhìn Tô Hòa, cô tương đối lạnh nhạt, đối với kết quả này cô không hề bất ngờ. Trên mặt người chủ trì lộ vẻ tiếc nuối, cô mở miệng, tôi tin tưởng đây không phải là kết thúc của Lâm Nhiễm, mà là một khởi đầu mới, dù sao con đường diễn viên của cô ấy còn rất dài. Lâm Nhiễm, cô còn lời gì muốn nói trên sân khấu không? Cảm ơn, Tô Hòa yêu nhã cúi người. Hết rồi sao? Người chủ trì không xác định hỏi. Hết rồi, Tô Hòa, người chủ trì không ngờ tới lời kết của Tô Hòa lại ngắn gọn như vậy, cô chỉ có thể nói, hy vọng mọi người tặng cho Lâm Nhiễm một tràng vỗ tay, càng hy vọng con đường diễn viên của cô ấy thuận buồm xuôi gió, cảm ơn Lâm Nhiễm. Cảm ơn cô đã tham gia chương trình, mang đến cho mọi người một tác phẩm xuất sắc như vậy. Người chủ trì dẫn đầu vỗ tay, cố gắng lên Lâm Nhiễm, cô là tốt nhất, trên khán đài, không biết là ai nói lên một câu. Những người khác cũng dồn dập hưởng ứng, cố gắng lên Lâm Nhiễm, chúng tôi đều thích cô. Nghe được âm thanh trên khán đài, nụ cười trên miệng Vương Lâm Thâm cũng nhạt đi một ít. Tô Hòa đi xuống sân khấu giữa những tiếng vỗ tay. Đến phòng trang điểm, Linda trầm mặc tiến vào, cô khép cửa phòng lại, Vương Lâm Thâm này muốn giở trò quỷ gì. Tô Hòa ngồi xuống, cô không để ý lắm nói, không cần tức giận như thế, lúc luyện tập tôi đã đoán được kết quả này rồi. Cái gì, Linda cau mày, cô không hiểu những lời này của Tô Hòa, lúc luyện tập em chọc ghẹo hắn. Lúc luyện tập Vương Lâm Thâm đã đến một chuyến, nhưng mà rất ôn hòa, nhã nhặn, không có tranh chấp với bất kỳ ai, Linda cũng không hề thấy Tô Hòa đắc tội hắn. Tô Hòa mở hộp sữa chua ra, cô cầm ống hút vào, sau đó cười một tiếng, tôi không có chọc ghẹo hắn. Tô Hòa ngậm ống hút, nụ cười trong mắt càng sâu, nhưng tôi đắc tội Trình Song Song nha. Linda, vì em là Trình Song Song và Vương Lâm Thâm. Linda ngập ngừng, không đợi Linda nói xong, Tô Hòa cười một tiếng, không sai, bọn họ là như vậy. Người mua chuộc Trương Văn Thông không phải Trình Song Song, mà là Vương Lâm Thâm, hắn thay Trình Song Song ra mặt. Về phần tại sao muốn ra mặt cho Trình Song Song, dĩ nhiên là bởi vì cô ta leo lên giường của Vương Lâm Thâm, thổi gió bên tai hắn. Vương Lâm Thâm năm nay 42 tuổi, đã kết hôn được 10 năm, còn có một cặp con gái đáng yêu. Hình tượng của hắn là một người đàn ông tốt của Cố gia. Nhưng, Vương Lâm Thâm thật sự cũng không phải là một người đàn ông tốt gì, hắn thích chơi đùa, thậm chí còn chơi luôn cả trợ lý của mình. Sự kiện lần đó suýt chút nữa bị lộ ra ánh sáng, vẫn là Vương Lâm Thâm mua lại xì căng đan từ trong tay nhà báo với giá 10 triệu, mặt mũi của hắn mới không bị vạch trần. Lần này Vương Lâm Thâm đảm nhận vị trí thầy trong nhất xuất hảo hí, Tô Hòa và Trương Thị là đội viên của hắn, Vương Lâm Thâm dựa theo hình tượng của mình mà đến xem luyện tập một lần. Người được ở lại để tiếp tục đi vào vòng trong là Vương Lâm Thâm dừng một lát, sau đó nói ra một cái tên nằm ngoài dự liệu, lại nằm trong tình lý. Hắn nói, Trương Thị, tôi chọn Trương Thị. Nghe lời của Vương Lâm Thâm, Trương Thị cả người sững sờ, hắn không ngờ mình sẽ trở thành người chiến thắng. Lianna nheo mắt nhìn Vương Lâm Thâm, sau đó Nghiêm Thịnh Minh cũng kinh ngạc một chút, cả khán đài cũng bắt đầu dao động. Đại hán ngoài cửa cũng có thể thấy được Tô Hòa diễn tốt hơn Trương Thị, hơn nữa hôm nay không ít người tới đây, chính là được Linh Anh của Tô Hòa hấp dẫn. Tất cả mọi người đều nhận định Tô Hòa là đại hắc mã của nhất xuất hảo hí, chỉ không ngờ hắc mã lại dừng bước trước trận bán kết, mọi người đều không tưởng tượng nổi. Vương Lâm Thâm tuyên bố xong kết quả, sắc mặt của Linda cũng có chút khó coi. Cả trường quay liền nhìn Tô Hòa, cô tương đối lạnh nhạt, đối với kết quả này cô không hề bất ngờ. Trên mặt người chủ trì lộ vẻ tiếc nuối, cô mở miệng, tôi tin tưởng đây không phải là kết thúc của Lâm Nhiễm, mà là một khởi đầu mới, dù sao con đường diễn viên của cô ấy còn rất dài. Lâm Nhiễm, cô còn lời gì? Muốn nói trên sân khấu không? Cảm ơn, Tô Hòa yêu nhã cúi người. Hết rồi sao? Người chủ trì không xác định hỏi.